Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mẹ à, không phải là mặt thật của ông ấy mẹ còn chưa bao giờ nhìn thấy chứ? Mịch Tiểu Miên thật sự không nhịn được mà hỏi. Hoàng Uyển Dung lắc đầu, ánh mắt đầy những yêu thương. Anh ấy luôn xuất hiện như vậy ở trước mặt của ta. Ta thích anh ấy có bộ dáng như thế, vừa thần bí vừa đẹp trai. Mịch Tiểu Miên cực kỳ bó tay. Cô cùng với Triển Lương liếc nhìn nhau một cái. Triển Lương thật sự là muốn đánh người. Trước kia, ông bởi vì bảo vệ Hoàng Uyển Dung, xem cô giống như một con chim hoàng yến mà che chở. Xưa nay, cô không đi ra ngoài. Đối mặt với sự lừa dối của người đời, ông không để cho cô gặp bất kỳ khó khăn trắc trở nào, bởi vì ông là người quyền cao chức trọng cho nên cũng chẳng có ai dám gây bất lợi đối với cô. Bởi vậy, trong lòng của cô giống như một cô công chúa ở trong truyện cổ tích tràn ngập ảo tưởng. Kết quả, mẹ, chẳng lẽ là mẹ không biết một chút tin tức nào khác của ông ấy hay sao? Mạch Tiểu Miên nhức đầu tiếp tục hỏi. Hoàng Uyển Dung lại lắc đầu chợt nhớ tới. Anh ấy có một bàn tay khác với những người khác. Bàn tay trái của anh ấy có 6 ngón, ngón tay của anh ấy xinh đẹp, rất dài, khớp xương rõ ràng, thật giống như là một nhà nghệ thuật vậy. Dù mọc thêm một ngón tay thì cũng chỉ làm cho bàn tay của anh ấy càng thêm đặc biệt, càng thêm có mị lực chứ không phải là khó coi. 6 ngón tay. Mạch Tiểu Miên nhìn về phía Triển Lương. Trên đời này những người có 6 ngón tay thì thật sự là không nhiều. Như vậy phạm vi sàng lọc có thể hơi nhỏ một chút. Triển Lương cúi đầu suy tư, nghĩ đến những người có 6 ngón tay ở đế đô. Nếu để cho lão tìm được, lão nhất định sẽ chặt cái ngón tay thứ 6 kia xuống, dám lừa gạt con gái của lão, để cho con gái của lão cả một đời sống trong thê thảm như vậy. Mạch Tiểu Miên nhịn không được mà nhìn xuống bàn tay của mình. 6 ngón tay cái, loại gen di truyền này dễ dàng di truyền. May mắn cô không có di truyền như vậy, nếu không đúng là rất khó coi. Hoàng Uyển Dung lúc này đã chìm đắm trong tâm tình thiếu nữ. Bà si mê nhìn bức tranh mình vẽ ra, bỗng nhiên lại ngẩng đầu nhìn Triển Lương, giọng nói đầy cầu xin. Ba có thể đồng ý để cho con và anh ấy ở cùng một chỗ không? Triển Lương cực kỳ bó tay mà nhìn con gái của mình, nhưng cuối cùng cũng đành gật đầu. Còn thích là tốt rồi. Hoàng Uyển Dung trong nháy mắt đó đã mừng rỡ như điên, đưa tay ôm lấy cổ của Triển Lương kích động nói: Ba, cảm ơn ba, cảm ơn ba. Con thật sự rất yêu ba, con cũng rất yêu anh ấy. 30 năm chưa từng bị con gái ôm như vậy. Đôi mắt của Triển Lương đã ướt nhòa. Nghĩ đến trước đây, con gái của ông luôn chạy theo ông mà nũng nịu, mỗi ngày tan sở về nhà. Dù có mệt mỏi, chỉ cần con gái nhỏ ôm cổ của ông ngọt ngào gọi tiếng ba, con yêu ba, thì tất cả mọi mệt mỏi sẽ tan biến. Ông đối với con gái yêu thương là có tiếng ở đế đô. Người ta còn cười ông và nói rằng, người khác là trọng nam khinh nữ, nhưng ông là trọng nữ khinh nam. Đối với tất cả các con trai của mình, ông có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí tới tình trạng hà khắc. Ba người con trai từ lúc 3 tuổi đã bị ông đưa vào quân doanh, huấn luyện nghiêm khắc. Đợi đến khi 16 tuổi đã được đưa đến các trại huấn luyện đặc biệt, rừng mưa nhiệt đới, sa mạc, hoang đảo. Huấn luyện rất ác liệt. Nhưng đối với con gái, ông lại cương chiều giống như thủy tinh vậy. Không chịu được nếu để cho nó đau khổ. Đều nói con gái là tình nhân kiếp trước của ba, vậy sao ông lại không thể yêu thương tình nhân của mình cơ chứ? Mỗi một người khác nói với ông đều dùng câu này để trả lời. Khi Hoàng Uyển Dung còn bé cũng thường xuyên nói rằng ba là tình nhân của cô và lớn lên cô sẽ gả cho ba mình. Kết quả sau khi lớn lên, không hiểu sao lại bị một tên quái thai 6 ngón tay. Ngay cả cái mặt còn không lộ ra mà có thể lừa đi con gái ông cưng chiều đủ kiểu như một cô công chúa. Nghĩ tới đây, lúc này lão đúng là tức giận đến thật nổ phổi rồi. Ba giúp con tìm anh ấy được không? Con muốn cho anh ấy biết con đã sinh bảo bảo cho anh ấy rồi, nó còn lớn như vậy. Hoàng Uyển Dung cầu xin ba mình. Coi như con không muốn tìm thì ta cũng sẽ tìm hắn. Triển Lương vẻ mặt giận dữ nói. Ba, không cho ba mắng anh ấy, đánh anh ấy. Hoàng Uyển Dung phát giác ra được cảm xúc của ông đang tức giận, lại khẩn trương nói. Được, ta không đánh hắn, không mắng hắn, ta sẽ đợi hắn thật tốt. Triển Lương lại vội vàng đồng ý. Bây giờ yêu cầu của lão cũng không cao, chỉ cần con gái có thể sống tốt, coi như ngôi sao trên trời, ông cũng muốn hái xuống. Cảm ơn ba, con còn muốn cùng anh ấy kết hôn. Hoàng Uyển Dung lại nói tiếp. Mạch Tiểu Miên nghe bà nói chuyện như vậy, cảm thấy đầu của mẹ của cô đúng là não tàn. Không biết là bởi vì tinh thần không minh mẫn hơn 20 năm dẫn đến như vậy, hay là bản thân bà ngay từ đầu đã như vậy. May mắn đầu óc của cô còn tốt hơn một chút. Cô lại nhịn không được đưa tay sờ đầu của mình. Kiều Minh Húc mặc dù không nhìn thấy động tác của cô, nhưng mà có điều có thể là bởi vì tâm linh tương thông, anh nháy mắt cũng đoán được cô nghĩ gì, anh liền lãnh đạm nói một câu. Hóa ra cô gái ngốc nghếch nào đó là do di truyền. Anh nói ai? Mạch Tiểu Miên trừng mắt liếc nhìn anh. Em rất thông minh lanh lợi, có được hay không? Mạch Tiểu Miên lúc này hừ lạnh, đột nhiên cảm giác được ông ngoại thật sự đáng thương, nuôi một đứa con gái não tàn như vậy. Triển Lương còn muốn từ miệng của con gái mình tìm hiểu một chút cái tình yêu thần bí kia của cô, nhưng mà đều phí công. Hoàng Uyển Dung căn bản chẳng biết gì về người kia nữa cả. Lão đành phải thôi, chờ phân phó Tưởng Quang Huy tìm tất cả đàn ông của cả nước này xem sao. Bảo bảo, Hoàng Uyển Dung lại nuôi kéo tay của Mạch Tiểu Miên, nhìn cô và nói. Con mắt của con và anh ấy giống nhau như đúc, anh ấy trông thấy con nhất định sẽ rất thích con. Lúc đầu, Mạch Tiểu Miên đối với người cha ruột của mình là tràn ngập mong đợi, thế nhưng bây giờ biết được sự thật thì cô hoàn toàn chẳng có cảm giác gì cả. Trực giác nói cho cô biết, ba ruột của cô chỉ là cố làm ra vẻ thần bí lừa gạt cô gái ngây thơ mà thôi. Đúng là một người đàn ông chẳng ra gì. Đừng nói là thích, đoán chừng bây giờ cô gặp một lần cũng cảm giác chán ghét. Tưởng Quang Huy lại đi đến và báo cáo với Triển Lương, nói rằng số 6 Hoàng Uyển bên kia đã thu dọn xong, có thể chuẩn bị vào ở. Ồ, các người muốn chuyển vào số 6 Hoàng Uyển sao? Kiều Minh Húc hỏi. Ừ, ta muốn cùng với Uyển Dung và Tiểu Miên ở chung một chỗ, sẽ sống ở đây vượt qua tuổi già. Triển Lương đưa tay vỗ bờ vai của anh và nói, về sau làm phiền cháu chăm sóc lão già này, cháu sẽ hết sức vui vẻ. Kiều Minh Húc vội vàng nói, vậy bây giờ chúng ta trở về đi, hoàn cảnh ở chỗ này đúng là buồn bực. Tình huống của Uyển Dung cũng đã ổn định hơn nhiều, chỉ cần chăm sóc đặc biệt một chút là được. Triển Lương cười. Kiều Minh Húc đưa tay kéo tay của Mạch Tiểu Miên, bàn tay của cô rất ấm, anh biết lúc này cô đang xoắn xuýt phải nói chuyện với mẹ Mạch như thế nào. Ông ngoại, mẹ, hai người qua đó trước, con đi xem ba của con. Mạch Tiểu Miên muốn đi sang bệnh viện chỉnh hình bên kia để chăm sóc cho ba Mạch. Ba sao? Bảo bảo, con tìm được anh ấy sao? Mau nói cho ta biết anh ấy ở đâu. Hoàng Uyển Dung cho rằng ba chính là người che mặt kia, cho nên vui vẻ túm lấy cánh tay của Mạch Tiểu Miên mà hỏi. Mẹ, không phải là ông ấy mà là cha nuôi của con. Mạch Tiểu Miên thật sự bất đắc dĩ nói, cha nuôi của con xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ đã bị thương, nằm ở bệnh viện rồi. Con phải đi chăm sóc cho ông ấy. Trước tiên mẹ cùng với ông ngoại đi nhé. Một lát con sẽ về với mẹ. Nghe nói không phải là người đàn ông của bà thì Hoàng Uyển Dung liền buông tay của Mạch Tiểu Miên vẻ mặt uể oải. Được, con đi chăm sóc cho ông ấy đi. Ông ấy đã giúp ta đem con nuôi lớn như vậy, ta cũng phải cảm ơn. Không được, ta phải đích thân cảm ơn ông ấy, cảm ơn ông ấy đã nuôi dưỡng con. Nói xong Hoàng Uyển Dung lại quay mặt nhìn về Triển Lương. Ba nói xem phải cảm ơn người ta như thế nào đây, nếu không hay là cho ông ấy một chức vụ gì đó. Mạch Tiểu Minh cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Ba của con cũng không cần cái này. Dù như thế nào thì chúng ta cũng sẽ đền bù thật tốt cho cha mẹ nuôi của con. Triển Lương trả lời và nói, nhất định sẽ không để cho bọn họ cảm thấy nuôi dưỡng con lâu như vậy là phí công. Mạch Tiểu Miên cũng không nói cho Triển Lương biết, ngày đó, ba nuôi của cô cũng chỉ là vì vợ của mình mà đã làm ra chuyện trái với lương tâm, chuyện này chỉ có ba cô Kiều Minh Húc biết là tốt rồi. Ông ngoại, những cái này đừng nhắc lại nữa, bọn họ mãi mãi là ba mẹ của con, chuyện này đối với bọn họ đã đủ rồi. Mạch Tiểu Miên đang nói thì điện thoại lại vang lên, là điện thoại của mẹ Mạch. Cô đi ra ngoài để nghe điện thoại. Tiểu Miên, ba con đâu? Mẹ về Hoàng Uyển để lấy đồ, phát hiện ra ba con hình như không có về nhà. Các người đã đi đâu rồi? Mẹ Mạch lên tiếng hỏi. Mẹ, mẹ không cần phải ở bệnh viện chăm sóc cho Đồng Đồng sao? Mạch Tiểu Miên không trả lời vấn đề của bà. Ồ, Quang Hiền đã đến bệnh viện, con cũng biết mà. Nha đầu Đồng Đồng kia chỉ muốn quấn lấy Quang Hiền thôi. Có hắn ở đó rồi, ta có ở đó hay không cũng chẳng sao cả. Ta muốn trở về để nấu cho ba con bữa cơm. Mà sao bây giờ ông ấy còn chưa trở lại? Mẹ, bây giờ mẹ đi tìm chú Trương. Con nói cho chú Trương đưa mẹ tới chỗ chúng con nhé. Mạch Tiểu Miên cảm thấy không giấu được lâu nữa. Mẹ của cô sớm muộn cũng biết bà xảy ra tai nạn xe cộ. Dứt khoát để chú Trương đưa bà tới đây là được. Ồ, thần bí như vậy sao? Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của con. Bởi vì nha đầu Đồng Đồng này mà kém chút nữa ta cũng quên mất. Mẹ Mạch vỗ đầu hỏi. Các người bây giờ đang ở khu du lịch Shangri-La để tổ chức sinh nhật sao? Vậy mà lại còn ném bà đây một mình ở bệnh viện. Mẹ, con cũng quên chuyện sinh nhật rồi. Bọn con không ở khu du lịch đâu. Tóm lại, bây giờ mẹ đi tìm chú Trương, con gọi điện cho ông ấy. Mạch Tiểu Minh cúp điện thoại của mẹ Mạch gọi cho chú Trương, bảo ông ấy đưa mẹ Mạch tới bệnh viện chỉnh hình. Bất quá, bảo ông trên đường tạm thời không được nói ra nguyên nhân, tránh để cho mẹ Mạch lo lắng. Sau khi gọi điện thoại xong, Mạch Tiểu Miên đi vào phòng, nói tình huống cho Triển Lương biết. Đi thôi, chuyện bên này Quang Huy sẽ giải quyết. Triển Lương gật đầu và nói. Mạch Tiểu Miên đi đến trước mặt của Hoàng Uyển Dung, đưa tay ôm lấy bà. Mẹ, bảo bảo tạm thời phải rời xa mẹ một chút. Mẹ đừng hoảng sợ, con rất nhanh sẽ trở về với mẹ. Được rồi, bảo bảo ngoan, bảo bảo không được chạy loạn. Hoàng Uyển Dung bây giờ biểu hiện ngược lại rất bình thường. Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc rời khỏi bệnh viện tâm thần đi tới bệnh viện chỉnh hình bên kia và đứng ở cổng chờ mẹ Mạch tới. Mẹ Mạch trông thấy chú Trương lái xe đi ra hướng vùng ngoại ô, thật sự tưởng là đi khu du lịch Shangri-La, cho nên không có nghi ngờ gì. Bà ở trong bệnh viện chăm sóc cho Mạch Đồng Đồng lâu như vậy cũng mệt mỏi và buồn ngủ. Mới lên xe không bao lâu đã bắt đầu ngủ gà, ngủ gật. Khi chú Trương chở bà đến bệnh viện chỉnh hình, bà còn chưa tỉnh lại. Thẳng đến khi Mạch Tiểu Miên tới gọi bà. Tiểu Miên, đây là chỗ nào? Mẹ Mạch vuốt đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ, nhìn ra ngoài xe. Bà phát hiện ra đây không phải là khu du lịch, nghi ngờ hỏi. Không sao, mẹ ra ngoài chúng ta từ từ nói. Mạch Tiểu Miên đỡ bà ở trong xe, đi ra ngoài. Mẹ Mạch thấy phía trước mắt là bệnh viện chỉnh hình thì nghi ngờ hỏi. Tiểu Miên, chúng ta đến bệnh viện làm gì? Mẹ, ba bị thương. Mạch Tiểu Miên trả lời. Mẹ Mạch nghe xong lập tức hốt hoảng la lên. Cái gì? Lão Mạch bị thương rồi. Vì cái gì? Có nghiêm trọng không? Mẹ đừng lo lắng, chúng ta vào rồi lại nói. Mạch Tiểu Miên đỡ bà vào trong. Nhưng mẹ Mạch không có cách nào bình tĩnh, không ngừng mà hỏi. Mạch Tiểu Miên đành phải nói qua mọi chuyện. Trời ơi, sao có thể như vậy chứ? Ông ấy chỉ là đến thăm mối tình đầu mà thôi. Còn làm hại bản thân bị tai nạn xe cộ là tại sao? Mẹ Mạch liền kêu lên. Mạch Tiểu Miên rất ngạc nhiên. Cái gì mà đến thăm mối tình đầu? Cha con ở bệnh viện tâm thần cất giấu một tiểu tình nhân đấy. Là mối tình đầu của ông ấy. Không biết vì cái gì người phụ nữ kia tinh thần không minh mẫn. Mỗi tháng ông ấy đều đến đây thăm một lần. Còn đưa tiền trả viện phí. Cái này cũng thôi đi. Thế mà còn biến mình bị tai nạn xe cộ. Lần sau không cho phép đến nữa. Mẹ Mạch nhịn không được mà nói. Mạch Tiểu Minh cảm thấy rất nghi ngờ và tư duy cũng bắt đầu sâu chuỗi lại mọi chuyện. Hoàng Uyển Dung chẳng lẽ là mối tình đầu của ba Mạch, hoặc là người đàn ông che mặt kia chính là ba Mạch sao? Cái này thì không có khả năng rồi. Khi đi đến phòng bệnh, mẹ Mạch nhìn qua cửa kính pha lê, nhìn ba Mạch ở bên trong, thật sự lòng đau như cắt. Mạch Tiểu Miên còn nói với bà thương thế của ông nhẹ đi, chỉ nói gãy một cái xương sườn, nếu như nói là gãy mất ba cái, còn bị đâm vào phổi tổn thương, thì mẹ Mạch nhất định sẽ càng đau lòng nhiều hơn. Tiểu Miên à, bây giờ ta có thể vào thăm ông ấy hay không? Mẹ, ba giờ đang ngủ. Ba vừa mới làm phẫu thuật không lâu, mỗi ngày cần nghỉ ngơi rất nhiều. Mẹ trước tiên đừng vào đó làm loạn, chờ ba tỉnh rồi lại vào. Còn phải chú ý đừng động vào người của ba. Được rồi, trước đó mí mắt ta luôn luôn giật nhiều. Đã biết là có điểm xấu phát sinh, không nghĩ ra lại là chuyện lớn như vậy. Tiểu Miên, con vậy mà còn dám giấu giếm ta, thật là... Mẹ Mạch liền trách cứ nói, mẹ, con sợ mẹ quá lo lắng. Mạch Tiểu Miên ôm lấy bờ vai của bà. Bây giờ mẹ yên tâm đi. Người phẫu thuật cho ba là đại nhân A Bỉ Tư, cũng đã cho bôi thuốc đặc thù rồi, sẽ rất nhanh sẽ hồi phục như cũ. Ôi, lão Mạch cũng đã được gần 60 tuổi, còn phải trải qua kiếp nạn này đúng là đau lòng chết ta rồi. Gần đây nhà chúng ta sao lại xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy? Có phải bởi vì chúng ta dọn nhà đến Hoàng Uyển số 5, phong thủy không phù hợp? Đúng rồi, từ khi chúng ta dọn nhà đến đó, con thì bị mất liên lạc. Sau khi trở về thì lại xảy ra đủ chuyện. Đồng Đồng cũng gặp chuyện xấu, ba con cũng gặp chuyện không may. Đúng là không được, không được. Nhất định chúng ta phải chuyển về nhà cũ. Khả năng ông trời cảm thấy chúng ta là người bình thường, ở biệt thự quá xa xỉ. Chúng ta sẽ không tiếp nhận nổi những tra tấn này. Tư duy của mẹ Mạch bỗng nhiên suy nghĩ đến vấn đề phong thủy. Đương nhiên, loại suy nghĩ này không phải là bà nhất thời nghĩ tới, mà trước đó có một bà nói, bói nói với bà rằng gần đây ấn đường của bà hơi đen, phong thủy trong nhà xảy ra vấn đề, sẽ phát sinh nhiều chuyện, nhất định phải nghĩ biện pháp mà giải nạn. Mẹ Mạch không phải là người mê tín, cảm thấy bà ta nói là muốn lừa gạt tiền của mình, cho nên không để ý tới bà ta. Thẳng tới khi ba Mạch cũng xảy ra chuyện thì bà mới nghĩ đến. Mẹ, không liên quan tới những chuyện này, mẹ nghĩ nhiều rồi, căn số 5 không phải rất tốt sao? Mạch Tiểu Miên vội vàng nói. Nhưng mà... Không nhưng gì cả, những cái này chỉ là tai nạn mà thôi. Lúc này ba Mạch đã tỉnh lại, mở mắt nhìn vợ qua cửa kính, ánh mắt cũng lóe lên một tia áy náy. Lão Mạch tỉnh rồi, ta muốn vào đó. Mẹ Mạch vội vàng đi vào. Bên trong chỉ cho một người đi vào. Mạch Tiểu Miên đành phải để một mình bà vào trong và căn dặn bà không được lộn xộn với ba Mạch. Lão Mạch, ông thật sự là làm tôi lo lắng chết rồi. Mẹ Mạch vừa nhìn thấy ba Mạch thì đau lòng mọ nói. Đều nói vợ chồng phải sống cùng nhau đến răng long đầu bạc. Ông đi đứng không cẩn thận như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, bỏ lại một mình tôi lẻ loi chơi chọi thì tôi phải làm sao bây giờ? Đi đường ông không có mắt sao, không để ý sao? Hay là mối tình đầu kia của ông làm cho lòng ông hoảng loạn rồi? Thật là ông đã có vợ rồi, còn để ý tới mối tình đầu như vậy, đúng là đáng đời ông. Vợ, thật xin lỗi mà. Bà Mạch từ trước tới nay vẫn hiểu rõ vợ mình là người nói nhiều, không cảm thấy phiền chán mà lại còn áy náy xin lỗi. Đương nhiên là ông có lỗi với tôi rồi. Nhiều năm như vậy, ông đã tiêu hết bao nhiêu tiền trên người của người phụ nữ kia chứ. Tôi cũng chẳng muốn so đo với ông, nhưng bây giờ ông còn biến mình thành cái dạng này thì tôi không thể tha thứ cho ông được. Mẹ Mạch mặc dù là người nói nhiều, nhưng mà cũng là người tốt bụng. Nhìn thấy tay của ba Mạch ở bên ngoài chăn cũng đau lòng, kéo chăn và nhét tay của ông vào bên trong miễn cho ông cảm lạnh. Khóe môi của ba Mạch bỗng nhiên nhúc nhích, rất muốn nói cho bà thân thế thật sự của Mạch Tiểu Miên, nhưng sợ bà quá lo lắng là không nhịn được. Ông thật sự sợ rằng khi vợ biết con gái không phải do mình sinh ra thì sẽ tuyệt vọng mà sụp đổ, sau đó sẽ nhảy dựng lên mà đánh ông. Như vậy ông sẽ không còn cách cứu nữa. Được rồi lão Mạch, ông có đau hay không? Mẹ Mạch nhìn thấy ông bộ dạng áy náy, muốn nói lại thôi, thay đổi thái độ, bắt đầu dịu dàng lo lắng hỏi. Chỉ đau một chút. Chó má, ông còn muốn gạt tôi. Tiểu Miên nói ông bị gãy mất một cái xương sườn, sao có thể đau một chút chứ? Mẹ Mạch vừa nghĩ, thấy chồng mình chịu đau đớn nhiều như vậy, nước mắt đã rơi. ông ở trên đời. Trước đến giờ, ngay cả cảm mạo còn ít, bây giờ già rồi, lại phải chịu một kiếp này đúng là khiến cho người ta đau lòng mà. Không có việc gì, rất nhanh sẽ tốt hơn. Ba Mạch đưa tay lau nước mắt của bà, chỉ là vất vả cho bà rồi. Chúng ta là vợ chồng, có cái gì mà vất vả? Mẹ Mạch cầm lấy tay ông, tóm lại, tôi ra lệnh cho ông phải mau khỏe hơn. Chúng ta còn phải đi du lịch vòng quanh thế giới, chờ Tiểu Miên sinh con rồi. Tôi và ông cùng nhau làm ông bà ngoại, giúp Tiểu Miên giữ đứa nhỏ. Được, Lão Mạch, may mắn chúng ta có một đứa con gái tốt như Tiểu Miên, nếu không coi như ông xảy ra chuyện cũng không tìm được bác sĩ tốt đến mà chữa trị. Mẹ Mạch nhìn thoáng qua Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc. Đời này kiêu ngạo lớn nhất của tôi chính là có một đứa con gái tốt như Tiểu Miên, còn nhặt được một thằng con rể tốt như con rể Kiều. Trong lòng của ba Mạch lại đau nhói. Vợ, vạn nhất Tiểu Miên không phải con gái ruột của chúng ta thì phải làm sao? Ông không nhịn được mà thăm dò. Ông lại nói mê sảng cái gì vậy? Tiểu Miên sao không phải là con gái ruột của chúng ta? Con bé rõ ràng là tôi mang thai 10 tháng, đau nhức 2 ngày 2 đêm mới sinh ra. Mẹ Mạch đưa tay sờ trán của ông. Ông không phát sốt, về sau đừng nói những lời này. Vạn nhất Tiểu Miên nghe thấy, con bé sẽ thương tâm. Vợ, tôi nói là nếu như. Trên đời này làm gì có cái nếu như chứ? Mẹ Mạch đương nhiên mà nói. Trông thấy bà như vậy, cha Mạch không biết phải nói gì, âm thầm thở dài, rũ mi mắt xuống và im lặng. Lão Mạch. Mẹ Mạch nhìn ra bên ngoài, Mạch Tiểu Miên đang đứng cùng Kiều Minh Húc, bỗng nhiên thấp giọng nói. Kỳ thật, tôi đều biết cả rồi. Bà biết cái gì? Ba Mạch cũng giật mình hỏi. Tôi biết Tiểu Miên không phải là do tôi sinh ra. Mẹ Mạch đưa miệng đến gần bên tai của ông và nhỏ giọng nói. Nhưng chuyện này ông không thể để cho Tiểu Miên biết được. Nếu để cho con bé biết chúng ta không phải là cha mẹ ruột của con bé nhất định sẽ sụp đổ. Sao bà lại biết? Ba Mạch kinh hãi, nhìn bà và hỏi. Ôi, đều nói đứa bé sinh ra thì giống nhau. Nhưng trên thực tế, đứa bé có phải ở trong bụng của mình sinh ra hay không? Sờ một cái là biết. Lúc trước khi tôi sinh ra đứa bé kia, tôi đã liếc mắt nhìn. Trên vai của nó có một cái vết bớt rất lớn. Nhưng lúc tỉnh lại, trông thấy bả vai của Tiểu Miên không có bớt, tôi đã biết xảy ra vấn đề. Lúc ấy sinh con, ông cho rằng tôi đã hôn mê. Nhưng trên thực tế, tôi đã nghe thấy bác sĩ nói trái tim của đứa bé có vấn đề, không biết sinh ra có thể sống hay không. Khi đó tôi nghe thấy tin này đã đau khổ tới mức tiếp tục hôn mê. Mẹ Mạch nhỏ giọng nói, Tiểu Miên càng lớn thì càng không giống chúng ta, cho nên càng chứng tỏ ông đã đổi đứa bé rồi. Nhưng mà tôi sợ Tiểu Miên biết thì sẽ đau khổ. Mỗi lần con bé hỏi tôi tại sao hình dáng của nó không giống với chúng ta, tôi đã kiên quyết nói với nó tôi là sinh ra nó, để cho nó không nghi ngờ. Lão Mạch à, ông cũng không thể để cho con bé biết được, như vậy con bé sẽ không chịu nổi cú sốc này. Vợ à, ba Mạch nghe xong nước mắt đã tuôn đầy mặt, vốn cho rằng vợ mình là một người thần kinh thô. Có nói cũng không hiểu, nhưng không ngờ bà đã sớm phát giác được. Vì ông cùng với Tiểu Miên mà bà còn giả vờ như chẳng biết gì cả. Ông còn lo lắng lâu như vậy. Có điều, Lão Mạch à, mẹ ruột của Tiểu Miên là ai vậy? Vì cái gì lại chịu đưa đứa bé cho chúng ta?